Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thứ 320 chương người đẹp hoa hồng. Tiểu Hy Nhi bị đặt ở Tây Minh, nàng mở một đôi mắt to vô tội, ngửa đầu nhìn Tương Khanh, hỏi, Khanh Khanh, ngươi có phải hay không không thích ta? Tương Khanh khom lưng, sao có thể, chỉ là thần cảm thấy. Công chúa ở chỗ này so với ở Tây Xiển Hoàng Cung muốn an toàn hơn. Chẳng lẽ công chúa thích Tây Xiển vị kia vương thượng? Thần gần đây thân thể khó chịu. Sợ nhất thời hộ không được công chúa chu toàn. Chỉ có ra hạ sách này. Công chúa không cần phải lo lắng. Thần lưu lại bốn gã tiểu đồng cùng ngươi thế nào? Như vậy mỗi ngày ngươi như buồn chán. Chiến đồng nhưng cùng ngươi chơi đùa. Thực đồng làm cho ngươi ăn ngon. Thư đồng cùng ngươi đọc sách viết chữ, còn có đi đồng chiếu cố ngươi ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Thần như rảnh rỗi, tất nhiên sẽ đến nhìn công chúa. Công chúa ở chỗ này nghỉ ngơi một đãi, được không? Tiểu Hy Nhi bĩu môi nghĩ nghĩ, gật đầu, Khanh Khanh ngươi muốn sớm ngày đem trị hết bệnh. Tương Khanh cười cười. Thần tạ ơn công chúa. Tương Khanh lưu lại Tiểu Hy Nhi cùng bốn tiểu đồng. Liền dẫn còn lại đồng tử ly khai, Tiểu Hy Nhi ở lại Tây Minh, cao hứng nhất đương nhiên là Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân. Hai người thật xem như là mỗi ngày nhìn ở không coi vào đâu. Hận không thể tùy thân mang ở trên người, kỳ thực Phó gia con cháu coi như phồn thịnh, chỉ là tối được Phó Trấn Hải ý chỉ có Phó Tranh. Cái khác những thứ ấy Phó thị con cháu, bất quá chính là mưu cái một quan bán chức. Không có chí lớn hướng cũng không sao. Trình yếu chính là không thậm xông ra bản lĩnh. Mưu ca chức quan chữa cho tốt. 3-5 năm cũng không thăng tới dấu hiệu. Điều này làm cho Phó Trấn Hải cảm thấy muốn một đời cũng chỉ có thể như vậy. Nói đến nói đi, còn là Phó Tranh hảo. Dù cho Phó Tranh không ôm chí lớn, nhưng có một chút lại là thật. Phó Tranh có thực học, văn võ đủ cả, là không nhưng đoạt được nhân tài. Hắn hỉ an nhàn, lại có kham đương đại nhâm bản lĩnh. Đây là những người khác không thể muốn so sánh với. Tiểu Hy Nhi ở Tây Minh coi như lanh lợi. Phó Trấn Hải đối ngoại là làm mai thích ra tiểu cô nương. Đem Tiểu Hy Nhi thân phận giấu giếm gắt gao. Phó Trấn Hải phu phụ bên người nhiều năm không có ấu tử. Nhớ tới cho làm con thừa tự một đứa nhỏ cũng bình thường. Trái lại không ai hoài nghi cái gì. Dù sao cũng hoài nghi bất đi nơi nào. Tương Khanh sau khi rời khỏi, Phó Trấn Hải liền bắt đầu mưu đồ bước tiếp theo chuyện. Đại đường sứ giả đến Tây Xiển, Ninh Diễm nhiệt tình khoản đãi. Trong lòng hắn cũng là có đo, tuy nói vị kia tiên tôn che chở đại đường công chúa. Bất quá chỉ cần nàng đang ở Tây Xiển trong cung, liền chạy không khỏi hắn sở đồ. Đại đường nữ đế phái ra sứ giả. Không phải là vì cái kia tiểu nha đầu sao? Ninh Diễm bây giờ xuân phong đắc ý, đan dược luyện chế cũng thập phần thuận lợi, duy nhất nhượng hắn lo lắng chính là vị kia tiên tôn thân thể. Nói là lâu năm tật cũ, gần đây hắn đi trông, hồi hồi đều là vị kia mỹ thiếu niên ở, nói là tiên tôn muốn bế quan điều dưỡng, này đều tốt mấy ngày chưa từng nhìn thấy, thưởng cho cũng không phải thiếu. Bất quá người vẫn không lộ diện, Ninh Diễm có chút lo lắng, biệt không phải vị kia tiên tôn lừa gạt hắn đi. Nghĩ như vậy, Ninh Diễm lại là bận lý tranh thủ thời gian, đi phòng luyện đan, trong lòng là hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải nhìn thấy người. Kết quả mới vừa đi tới phòng luyện đan cửa, liền nhìn thấy trong viện cây hạ, ngồi sắc mặt tái nhợt tiên tôn, bất quá mới vừa vào thu tiết. Lại trời trong nắng ấm thiên, hắn lại là phi thật dày áo khoác, ngồi dưới tàng cây sao chép kinh văn, bên người trên bàn, chính nằm bò cái kia tuấn mỹ thiếu niên. Tương Khanh nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, để bút xuống, muốn đứng lên, vương thượng, Ninh Diễm vội vàng thân thủ, không cần đa lễ, tiên tôn này sắc mặt vừa nhìn liền là bệnh nặng mới khỏi. Sao này tật cũ như vậy bá đạo, lại là không đi. Vương thượng có điều không biết, tại hạ này tật cũ sợ là khó có thể trị tận gốc. Đây là khi còn bé sư tôn thuốc thí nghiệm sở dồn. Thiên hạ kỳ độc tận số thử qua, Bây giờ tại hạ tuy là tàn bại thân, lại là bách độc bất xâm siêu tương khanh thân thủ phất tay áo. Chậm rãi tọa hạ, đạo, tại hạ còn có 30 phân kinh văn muốn sao? Vương thượng nhưng nếu như nóng ruột, nhưng nhượng Vu Âm cùng vương thượng nói một chút nói, Ninh Diễm nghe ánh mắt sáng lên. Lực chú ý lập tức chuyển đến Vu Âm trên người. Hắn hồi hồi đến phòng luyện đan, toàn là hướng về phía này mỹ thiếu niên tới. Đáng tiếc hắn hồi hồi đô cố sao kinh văn, Ninh Diễm lại không thể quấy dày. Bây giờ khó có được tiên tôn ở sao? Vu Âm rảnh rỗi, lại có tiên tôn hoa. Ninh Diễm cảm giác mình này tương tư nỗi khổ cuối cùng cũng tới đầu. Vu tiểu công tử chắc hẳn còn chưa từng đi dạo quá hoàng cung. Cô mang Vu tiểu công tử tùy tiện dạo dạo, Vu tiểu công tử cảm thấy thế nào? Ninh Diễm tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức kháng hắn hồi tầm cung. Vu Âm đương nhiên là không thích này người quái dị hoàng đế. Bất quá tiên tôn lên tiếng, hắn không thể không tùy ngoan ngoãn đứng lên. Chưa có xem qua, nhìn nhìn đâu hảo ngoạn, thế là, Ninh Diễm vui dạo dực mang theo Vu Âm đi rồi. Một tiểu đồng qua đây, thân thủ nâng dậy Tương Khanh, tiên tôn một đường mệt nhọc, đã bị hảo tắm rửa thuốc. Tương Khanh đứng lên, đạo, Vu Âm trở về, nhượng hắn đem hôm nay kinh văn sao hoàn, lạc bị Ninh Diễm mang đi Vu Âm không hướng địa phương. Khác đi, đi Ninh Diễm tẩm cung tắm. Vừa nhìn thấy nóng hôi hổi thiên nhiên ôn tuyền thủy, Vu Âm xông tới, thân thủ đi xả trên người đai lưng, bới quần áo, phịch một tiếng nhảy đi vào, thoải mái. Ninh Diễm đứng ở bên cạnh ao, mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn không ngờ sẽ có như vậy phúc được thấy. Này thế ngoại mỹ thiếu niên chân chính làm cho người ta tình tự tăng vọt. Như vậy hấp dẫn, thế nào còn nại được? Một bên xuyễn khí thô, một bên luống cuống tay chân cởi bào phục, theo cũng hạ thủy, hai người trần chuồng nam tử ở đế vương tẩm cung, một trong đó còn là thế gian khó gặp mỹ thiếu niên. Vương thượng lại có kia đẳng ham mê, gian ngoài hầu hạ hoạn quan, vùng phất trần, tất cả lui ra. Vu Âm ngồi ở bên cạnh cái ao, lòng tràn đầy khoan khoái, đối đang từ từ lội tới Ninh Diễm đạo, thảo nào vương thượng lần trước nói ở đây thoải mái. Quả thật là thoải mái, suy nghĩ hạ, lại nói, nếu như tiên tôn qua đây, tất nhiên cũng thích, Chiêu Diêu Sơn cũng có như vậy nước nóng trì, chỗ đó thủy so với nước này còn muốn có linh khí. Ninh Diễm tâm thần dập dờn. Phía dưới kia ngoạn ý cũng theo dập dờn, cuối cùng cũng tới Vu Âm bên người, theo hắn cùng nhau dựa vào trì vách tường, ngồi ở bên cạnh cái ao, hắn vừa định thân thủ đi ôm. Không ngại Vu Âm đột nhiên chỉ vào chỗ nào sống con suối đạo. Đầu ở mạo thủy, đứng dậy phịch quá khứ. Ninh Diễm tay ngượng ngùng rụt trở về. Vu Âm nhìn chằm chằm kia sống con suối nhìn. Chính là ở đây không ngừng toát ra nóng hầm hập thủy đến. Ninh Diễm thấy hắn cảm thấy hứng thú. Lại từ từ qua đây. Lúc trước vì việc này, cũng tìm không ít người nhìn phong thủy. Như khi đó tiên tôn ở chỗ này, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể tương ra nơi nào có con suối. Hắn thân thủ ở Vu Âm trên cánh tay cọ một chút, câu ngóng trông cũng có thể có Vu tiểu công tử như vậy ra. Chân chính làm cho người ta hâm mộ, Vu Âm chống nạnh. Vương thượng cũng cảm thấy ta coi được có phải hay không? Hắn đắc ý nói, ta thế nhưng một ngày so với một ngày coi được, đãi ta đến tiên tôn lớn như vậy thời gian, sẽ khắc còn hơn tiên mặt mày mạo. Ninh Diễm lấy lòng đạo. Ở cô trong lòng, Vu Âm dung mạo cũng còn hơn tiên tôn, là thực tới danh về đệ nhất thiên hạ mỹ nam nhi. Vu Âm lập tức cao hứng không ngớt. Ta liền biết, quay người lại, lại chiều bên cạnh ao phịch quá khứ. Ninh Diễm thân ra tay lại bị lượng ở không trung. Vu Âm tới bên cạnh ao thượng, ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh phóng một khuôn cánh hoa, trực tiếp kéo qua đây. Bắt đầu hướng trong nước ném cánh hoa, mỹ nhân hồng hoa, trận này cảnh thiếu chút nữa nhượng Ninh Diễm chảy máu mũi. Vu Âm chân chính là so với hậu cung những nữ nhân kia còn muốn đẹp hơn ba phần a. Ninh Diễm chậm rãi hướng phía Vu Âm đi đến, trong lòng nhận định, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. vô luận như thế nào đều phải đem này mỹ thiếu niên đạt được tay. Không ngại Vu Âm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên đem rổ để qua một bên, nhảy xuống thủy, chiều hắn đi tới, Việt dựa vào càng gần. Sau đó hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ninh Diễm mặt, vẻ mặt nghi hoặc, a, Ninh Diễm thực sự nhịn không được, thân thủ liền đi bắt hắn cánh tay. Thình lình Vu Âm đột nhiên chiều đánh về phía bên cạnh ao. Đối ngoại hô to, người tới a, mau tới người a, vương thượng sắp chết lạp. Người ở phía ngoài vừa nghe, đâu còn quản khác, té mang theo thị vệ vọt vào. Hộ giá, Vu Âm vẻ mặt kinh hoàng chỉ vào Ninh Diễm, nói, cũng không là lão tử làm. Các ngươi nhìn, hắn chảy máu, Ninh Diễm vẻ mặt mông. Mũi phía dưới bệ hạ tí tí tách tách đi xuống tích. Rơi vào trong nước nhất thời không tản ra. Nhiễm kia một chỗ một mảnh hồng. A, sông người tiến vào đô sửng sốt. Vương thượng lưu máu mũi a. Kia, ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, đồng dạng vẻ mặt mông. Vu Âm sinh sợ người ta đem tội danh hướng trên đầu của hắn bộ. Tiên tôn đã thông báo không thể gây sự. Vạn nhất thật bị chế thành thịt muối thì xong rồi. Vội vàng từ trong ao bò ra. Trơn, trước mặt nhiều người như vậy mặc quần áo thường. Cảm thấy thẹn tâm gì gì đó. Tạm thời còn chưa có ý thức được. Một mỹ thiếu niên cứ như vậy bại lộ ở mọi người trước mắt. Vương thượng tắm rửa cảnh tượng còn làm cho người ta nhìn thấy. Ninh Diễm mặt đô đen. Còn không mau cút đi ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Công công các cùng dẫn binh thống lĩnh vội vàng mang theo thị vệ lui ra. Một cái thấp thỏm lo âu, nhìn vương thượng kia trương muốn tìm bất mãn mặt, không biết vương thượng có thể hay không giận chó đánh mèo bọn họ a. Như vậy một náo, Ninh Diễm đâu còn có nửa phần hưng trí, lại nhìn mỹ thiếu nữ thất kinh bộ dáng, tâm tình trái lại được rồi một chút, quả thật là đơn thuần hảo lừa. Lưu điểm máu mũi liền đem hắn sợ đến như vậy, còn mở miệng hống hắn, Vu Âm không cần phải lo lắng, cô phao thời gian lâu dài, tinh lực quá trình sở dồn, chỉ cần giảm hỏa sẽ gặp không ngại, Vu Âm nửa tin nửa ngờ. Vừa thất kinh mặc quần áo động tác chậm lại, hắn thuận tiện liếc nhìn Ninh Diễm thân thể, cảm thấy thật xấu, từ trên xuống dưới cũng khó nhìn, ôi, hắn xấu thành như vậy. Là thế nào sống tới ngày nay? Thay đổi hắn, sớm đã bị xấu tử. Hiềm nghi rời mắt, chính mình đem quần áo mặc vào đến. Đạo, phao xong, Vu Âm tạ ơn vương thượng. Tối nay luận đến ta thủ lò. Nếu như chậm thiên tôn nên trách tội, Ninh Diễm vừa nghe thủ lò. Liền thập phần để ý. Vội vàng nói, kia liền đi đi, cô sai người mang ngươi trở lại, Vu Âm xoay người rời đi. Không cần, tìm đâu, đi rồi. Ninh Diễm phao ở trong nước, đối ngoại phân phó một câu. Nhượng Linh Phi chuẩn bị, cô đêm nay quá khứ, dù sao cũng phải tìm cá nhân tả hỏa mới được. Vu Âm trở lại phòng luyện đan, quả thực có 30 phân kinh văn chờ hắn sao. Một bên sao vừa mắng, lão tử liền ra tắm một cái. Liền muốn cho lão tử sao 30 phân, dựa vào cái gì? Tiên tôn chính là đố kỵ lão tử sau này so với hắn lớn lên coi được. Hừ, vương thượng nói, lão tử là đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam. Đệ nhất thiên hạ, cũng không người để ý hắn. Chính hắn vùi đầu sau nửa ngày. Một tiểu đồng theo ngoài cửa tiến vào. Thiếu tôn, Vu Âm quay đầu nhìn lại. Mở miệng, người quái gì, trễ như thế ngươi còn không đi ngủ. Thiếu tôn, tiểu nô không phải người quái gì. Tiểu đồng đưa tay sờ sờ mặt mình, đạo, tiểu nô là phụng tiên tôn tên, Phẫn Hy công chúa tránh tai mắt của người, Vu Âm ngẩng đầu. Người quái dị đi đâu rồi? Tử, còn là tiên tôn cảm thấy nàng thịt ngon ăn, cầm đi thịt muối, tiểu đồng lắc đầu, tiểu nô không biết, tiên tôn nói, hôm nay bắt đầu, tiểu nô chính là Hy công chúa, Vu Âm một bên viết kinh văn một bên bĩu môi. Vậy ngươi so với người quái dị xấu hơn. Đại đường nữ đế rời đô Trường Dương. Hai cách nhau không xa. Lúc trước chọn Trường Dương vì tân đô thành. Trừ Trường Dương từng là hai triều cố đô. Chỉ cần may lại cũ cung. Tiêu hao sẽ không quá lớn. lại vì Trường Dương kênh đào cùng Lật Thủy thành một khi hoàn toàn tương thông. Đường bộ đường thủy tiện lợi, càng tiện kéo xung quanh nông nghiệp cùng thương nghiệp phồn vinh. Lại một, Trường Dương ở vào đại đường cảnh trung gian vị trí, vạn nhất cùng Tây Xiển đánh nhau, cũng có thể xa hơn tránh ngắn nhất uy hiếp, có đầy đủ thời gian nghĩ ra ứng đối chi sách, rời đô thủ tục kéo dài hơn 3 tháng, còn có các đại thần tử gia quyến còn chưa quá khứ. Từ từ rời trong quá trình, một đường lăn qua lăn lại trong đó hạnh khổ tự không cần phải nói. Bất quá một khi tới, nhìn mới xây đô thành phồn hoa náo nhiệt, đảo cũng không cảm thấy có gì vất vả. Ngụy Tây Đường bố trí ổn thỏa, Hạ Hậu liền đi cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Hoàng Thái Hậu đảo không cảm thấy có cái gì, chỉ cần là bệ hạ chuyện cần làm, nàng tự nhiên đều cho rằng đúng. Về Tiểu Hy Nhi một chuyện, Ngụy Tây Đường cũng không từng đề cập qua, trong lòng nàng lại thế nào sốt ruột, cũng không thể nhượng Hoàng Thái Hậu lo lắng. Bây giờ Tiểu Hy Nhi còn ở trong cung, Ngụy Tây Đường chỉ có ngóng trông nàng có thể bình yên vô sự. Rời đô sau này, Ngụy Tây Đường liền đem lập thái tử việc đề thượng nhật trình. Vì tiện Tương Khanh cùng Ninh Diễm có lợi dùng Tiểu Hy Nhi hiếp bức đại đường. Ngụy Tây Đường tính toán tiếp hồi Mặc Nhi, phong làm thái tử, như vậy Tương Khanh cùng Ninh Diễm bắt được Tiểu Hy Nhi. Liền cũng ít phân nửa giá trị, bọn họ nên cảm thấy nàng là nữ đế, Hy Nhi lại là trưởng nữ, hội có thể lập trường. Nàng không như bọn họ thỏa nguyện, này là vì Hy Nhi hảo, cũng là vì đại đường hảo, chỉ là khổ Mặc Nhi, sau này hắn liền là thái tử, nếu không có thể giống như trước như vậy tùy ý chơi đùa. Cao Trạm nhận được nữ đế ý chỉ, phụng mệnh mang theo Mặc điện hạ phản hồi Trường Dương, hộ tống cùng đi, còn có lúc trước kia mấy vẫn cùng Mặc điện hạ đứa nhỏ. Một khi tiếp vào trong cung này liền xem như là điện hạ thư đồng. Từ lúc Tiểu Hy Nhi bị người bắt sau khi đi, Tiểu Mặc Nhi tiểu chân mày vẫn nhăn, tâm sự nặng nề bộ dáng. Cao Trạm hỏi, hắn liền nói là lo lắng, bất quá hắn cảm thấy Tiểu Hy Nhi nên là không có nguy hiểm tính mạng. Sinh đôi tử tương thông tâm ý, nhượng hắn còn có thể đang ngồi yên lặng hàng ngày, chỉ là hơi lo lắng mà thôi. Cao đại nhân, chúng ta nếu như hồi Trường Dương, thế nhưng liền sẽ không còn đến Lật Thủy Thành tới. Tiểu Mặc Nhi hỏi, Cao Trạm nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, bình thường đến nói, nên là như vậy, bất quá ai biết được. Mặc Nhi quay đầu lại nhìn nhìn càng ngày càng xa Lật Thủy Thành. Đem đầu lùi về trong xe ngựa, hắn bên người ngồi cái tiểu ục ịch tử, là thư đồng Lý nhỏ tuổi nhất. Trong ngày thường học cũng không lớn nghe hiểu được, tồn tại duy nhất giá trị chính là đi ngủ cùng ăn đông tây. Vốn phải là muốn đem hắn phóng phía sau trong xe ngựa cùng những hài tử khác một khối. Kết quả hắn đi ngủ ngã trái ngã phải, những hài tử khác nói hắn mấy câu liền muốn dụng kim cây đậu. Cuối cùng không có biện pháp, Cao Trạm đem hắn ôm tới này xe ngựa, nhượng tiểu điện hạ nhìn, Cao Trạm nhìn hắn. Có loại nhìn chính mình hồi bé không học vấn không nghề nghiệp ảo giác. Ôi, cái kia không trói buộc không lo không nghĩ thời thơ ấu a. Một đường lặn lội đường xa, Cao Trạm mang theo Tiểu Mặc Nhi đoàn người tới Trường Dương. Đem Mặc điện hạ giao cho bệ hạ, bố trí ổn thỏa vài đứa nhỏ. Hắn đi gặp Quý Thống, chỉ là, Quý Thống thái độ làm cho hắn có chút kỳ quái. Hết chương.